Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 119, chương 117, cho tiên sinh một cái, kinh hỉ. Phía sau núi, cái nào đó khoảng cách đỉnh núi tiểu thư trai có khoảng cách nhất định hang động. Lộ Tầm ngay tại nghe Tam Sư Huynh giảng bài, Tam Sư Huynh đem thượng cổ ngũ hành đại trận cho chia làm 5 ngày giảng dài. Bây giờ chính nói đến hỏa hành trận pháp, tiểu sư đệ, ngươi nhưng có nghe rõ, nếu như không có, ta có thể nói lại một lần. Tam sư huynh rất có kiên nhẫn, kia một trương đen nhánh gương mặt thượng lóe ra trí tuệ ánh sáng. Nghe được rơi vào trong sương mù Lộ Tầm vội vàng nói chính mình đã nghe rõ. Dù sao hắn đã hoa điểm kinh nghiệm học hết. Nghe Tam Sư Huynh giảng giải cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mà Tam Sư Huynh thì có thể theo hắn nơi này thu hoạch được cảm giác thành tựu. Tự nhận là chính mình dạy học năng lực cũng không tệ lắm. Nhìn Lộ Tầm học được nhanh như vậy, làm hắn có một loại lão nông bội thu vui sướng. Tam Sư Huynh trên giấy tiếp tục tô tô vẽ vẽ, dùng các nam nhân đều sẽ nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu phương thức, bắt đầu cho Lộ Tầm giảng giải khởi thổ hành trận pháp. Lộ Tầm tựa như tải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tam Sư Huynh viết vẽ. Trên thực tế đang cày diễn đàn, hết sức chuyên chú xem diễn đàn thượng cùng chuyện xưa. Còn có bộ phận người chơi nữ cùng nữ trang các đại lão ảnh chụp. Đột nhiên, Lộ Tầm rất rõ ràng sửng sốt một chút, không nhịn được mỉm cười. Vui mừng nhướng mày, làm sao vậy tiểu sư đệ? Tam sư huynh hỏi, không có gì, là Tam sư huynh giảng được quá tốt rồi. Sư đệ mỗi nghe nhiều một cái trận pháp, thế mà còn có thể có loại suy hiệu quả, làm ta đối lúc trước trận pháp có càng sâu cảm ngộ. Lộ Tầm vô ích, cũng thuận mồm đến rồi một cái cầu vồng cái rắm. Trên thực tế hắn là nhìn thấy gợi ý. Thanh vọng trị nhiệm vụ giai đoạn thứ hai thế mà hoàn thành. Tiểu sư đệ, ngộ tính của ngươi rất tốt. Ngũ hành trận pháp tướng sinh tương khắc. Ngươi có thể đem bọn họ ấn chứng với nhau. Điểm này rất tốt. Tam sư huynh tán dương. Một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau. Tam sư huynh tiếp tục vì Lộ Tầm giảng dài. Mà Lộ Tầm mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng điểm gật đầu một cái. Trên thực tế ngay tại nhận lấy nhiệm vụ ban thường, đồng thời nghiên cứu thanh vọng trị nhiệm vụ tiếp theo giai đoạn. Đinh, thanh vọng trị nhiệm vụ giai đoạn thứ hai đã hoàn thành. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ ban thường? Lộ Tầm lựa chọn nhận lấy. Đinh, ngài đã thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm, cùng một điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt ban thường. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền trong bụng nở hoa. Xem ra là lúc trước chôn xuống hạt giống nhóm mọc rễ nảy mầm. Nhanh như vậy liền đưa cho hồi báo. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Lúc trước tiếp nhận thanh vọng trị nhiệm vụ về sau. Lộ Tầm liền có tại suy nghĩ phương nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao 5 vạn điểm điểm kinh nghiệm ban thưởng. Cùng một điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt. Thật sự là quá mê người. Mà bây giờ thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. Có thể nói là vừa đúng, nếu như không phải Tam Sư Huynh tại chỗ, Lộ Tầm khẳng định liền trực tiếp rút ra thuộc tính đặc biệt điểm rồi. Giờ phút này, hắn còn thừa điểm kinh nghiệm một chút liền tăng lên tới 6 vạn ra mặt. Hắc hắc, có thể cho tiên sinh một kinh hỉ. Lộ Tầm ở trong lòng nói, Tam Sư Huynh lại nói trọn vẹn một canh giờ sau, mới rời khỏi hang động. Đợi đến Tam Sư Huynh rời đi, Lộ Tầm lập tức liền mở ra cửa sổ trò chơi, sau đó trà sát hai tay của mình. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn rút ra tùy cơ ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm. Muốn hay không trước rửa cái mặt, Lộ Tầm ở trong lòng thầm nghĩ, nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy chính mình không cần phải như vậy mê tín. Huống chi là Âu Hoàng vẫn là phi tù. Cùng rửa mặt hay không cũng không có gì quan hệ. Hắn ở trong lòng nhắc tới nói. Kiếm đạo tư chất, trận pháp tư chất, Này hai cái đều được. Tuyệt đối đừng cho ta chút loạn thất bát tao. Ngộ tính cũng không có quá nhiều tất yếu. Chỉ tiếc thanh vọng trị nhiệm vụ chỉ có tại giai. Đoạn thứ nhất cho thuộc tính đặc biệt điểm là điểm thuộc tính tự do. Nghĩ thêm nơi đó liền thêm chỗ nào. Kế tiếp cho liền đều là tùy cơ điểm thuộc tính. Muốn tìm vận may, ở trong lòng cầu nguyện một phen về sau. Lộ Tầm nhấn một cái rút ra. Một vệt kim quang theo trước mắt hắn hiện lên. Một cái bàn quay ở trước mặt hắn nhanh chóng xoay tròn. Sau đó dừng lại. Đinh, ngài đã thu hoạch được một điểm tinh thần lực. Ồ, như thế nào rút chúng tinh thần lực? Lộ Tầm hơi kinh ngạc. Hắn đối với rút thưởng cũng không có ôm quá nhiều chờ mong giá trị. Bởi vì tay hắn khí luôn luôn rất dở. Hơn nữa rút chúng kiếm đạo tư chất cùng trận pháp tư chất xác suất cũng cực thấp. Dù sao thuộc tính đặc biệt điểm vốn là đủ loại. Tại nhiều như vậy thuộc loại trong rút chúng này hai cái. Thật sự là có điểm khó. Lộ Tầm trong lòng mong muốn cũng không cao. Dù là đến cái thương đạo tư chất cùng côn đạo tư chất loại hình. Hắn cũng mãn ý. Lúc trước có nói qua. Dù là ngươi không luyện côn. Rút đến côn đạo tư chất về sau. Ngươi cùng đùa nghịch côn người quyết đấu. Có thể lại càng dễ nhìn ra hắn kia đại côn tử bên trong sơ hở. Cũng có thể đề cao mình đối đùa nghịch côn người chuyển vận. Tạo thành khắc chế. Huống chi chân nam nhân liền nên tại thuộc tính đặc biệt trong. Kẹp thương đeo gậy. Cảm giác rất không tệ a. Mà rút được tương đối ít lưu ý tinh thần lực. Đây là vượt xa khỏi Lộ Tầm chờ mong giá trị. Cái này thuộc tính đặc biệt tương đối ít thấy. Đến mức Lộ Tầm trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới nó. Nhưng đối với lập tức Lộ Tầm tới nói. Đặc biệt có dùng. Tinh thần lực cộng một. Lộ Tầm thần thức cường độ liền sẽ so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Cảm giác lực cũng sẽ tăng cường. Đây đối với hắn thi triển trận pháp, khẳng định là có chỗ tốt. Lại thêm hắn vốn là vị ý thức lưu người chơi. Hắn thao tác ý thức là đỉnh cấp, phối hợp thượng tinh thần lực cộng một. Nhiều khi có lẽ có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Không sai, không sai, đại đại vượt qua ta mong đợi. Lộ Tầm khoanh chân ngồi xuống, hướng bốn phía khuếch tán thần trí của mình. Hắn phát hiện chính mình thần thức phạm vi bao trùm so lúc trước càng lớn hơn một vòng. Cái này ưu thế sẽ theo nhân vật đẳng cấp tăng lên. Mà không ngừng tăng lớn. Có lẽ có một ngày, hắn có thể làm được mấy chục dặm thậm chí là ngoài trăm dặm bày trận. Lại giao đấu bên trong hết thảy như lòng bàn tay. Đến lúc đó, cái này thực đáng sợ. Nói đơn giản một chút. Tinh thần lực là có trợ giúp mở rộng thi pháp khoảng cách. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình linh lực giá trị cũng có thể đuổi theo. Dù sao thi pháp khoảng cách càng xa, càng hao tổn linh lực, mà thú vị chính là Lộ Tầm tu luyện vô danh công pháp. Thứ không thiếu nhất chính là linh lực. Bây giờ, hắn thuộc tính đặc biệt cột trong đã biến thành như vậy. Mị lực 10 đã đạt hạn mức cao nhất. May mắn 1 không thể thăng cấp. Ngộ tính 1 kiếm đạo tư chất 3 tinh thần lực 1 như vậy vừa nhìn đã tương đối khá. Trước mắt theo thuộc tính đặc biệt thượng xem, ta đi là lấy đẹp trai nhập đạo con đường. Hy vọng một ngày kia còn có thể lấy kiếm nhập đạo đi. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Phía sau núi, tiểu thư trai tiên sinh đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết đang nhìn cái gì. Hôm nay là cái trời đầy mây, mặc kệ là ngôi sao vẫn là mặt trăng, đều bị che lại, thực sự không có gì đáng xem. Có lẽ, hắn chẳng qua là cảm thấy góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời tư thế khá là đẹp đẽ. Trở về rồi, tiên sinh cũng không quay đầu lại. Đối đi về tới Gia Cát Lai Phúc Đạo, phía sau núi thượng người ở trên núi thời điểm sẽ rất ít lựa chọn bay tới bay lui. Phần lớn thời gian đều thích ở trên núi đi lại, tiên sinh tiếp tục xem tối tăm mờ mịt bầu trời đêm. Nói, hắn học như thế nào? Tiểu sư đệ học rất nhanh. Gia Cát Lai Phúc nói bổ sung. Thậm chí có thể nói là một chút liền thông. Phải không? Tiên sinh cười cười. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ cần Lộ Tâm không ở trước mặt hắn mù nhảy đát, hắn vẫn là thực quan tâm cái này đệ tử mới thu. Bây giờ chờ ở ngoài cửa, chính là muốn hỏi một chút Gia Cát Lai Phúc, quan tâm một chút Lộ Tâm mấy ngày nay học tập tiến độ. Chỉ là không biết vì cái gì, Gia Cát Lai Phúc luôn cảm thấy tiên sinh tựa như liệu đến Lộ Tâm sẽ học được rất nhanh. Hắn luôn cảm thấy tiên sinh biểu tình trong hơi có thâm ý. Hỏi thăm xong về sau, tiên sinh liền quay người chuẩn bị vào nhà. Hắn vừa mới đi một bước, liền dừng bước, sau đó hướng Lộ Tâm bế quan phương hướng nhìn thoáng qua. Khóe mắt nhỏ không thể thấy hơi nhúc nhích một chút, bởi vì vào thời khắc này, ở vào giữa sườn núi Lộ Tâm, yên lặng điểm hạ thăng cấp. P.S. Canh thứ nhất, xế chiều hôm nay đi dưới bệnh viện, con mắt xảy ra chút vấn đề, phối chút thuốc cao, dược, thuốc nhỏ mắt, mấy ngày nay thường ngày hai canh khẳng định vẫn là có. Tăng thêm mắt nhìn con người trạng thái, nhưng hẳn là cũng sẽ có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.